Náo loạn ỷ thiên, chương 2, đào hoa đảo chủ và lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa đảo nổi danh một thời cùng vị đảo chủ hoàng dược xưa nay đã có người kế nhiệm, đó là một nữ tử bí ẩn với khuôn mặt giấu sau tấm mạn che nạc thừa ưng xuất hiện chóc làn tử y yêu mị. Làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc đen tuyền tác bay theo ngọn gió. Đóa tử liên nổi bật giữa mi tâm cùng đôi mắt màu tiam nhạt. Khí chất yêu mị mà thanh nhã, thoát tục mà lạnh lùng. Vô số anh hào từ khốc tin nạc là truyền nhân của Hoàng Dược Sư, 3 lần 7 lượt tìm nàng tỉ thí. Kết quả là bị đạn chỉ thần cốc của nạc đá te tua sơ mướp trở về. Không những vậy, y thuật của vị đảo chủ này vô cùng cao thâm, bao nhiêu môn phái tới tìm nạc cầu bệnh, nhức nạc khốc mời vào thì cũng chả có ma nào vào được. Giỡn hỏi, người này đặt cô biết bao nhiêu bẫy qua đà ỏ, hơn nữa mỗi cái lại kỳ lạ vô kiêu BGF, ai mà dám sốc liều vào chứ. Kỹ thuật thế kỷ 21 mà, mấy thím sao đỡ nổi. Vô số lời đồn thổi bay khắp giang hồ, các môn phái lần lượt bỏ cuộc, duy Võ Đáp vẫn không chùn bước. Tuy đã đến đảo 6 lần nhưng người chóc phái Võ Đáp chưa một lần đờ si thấy vị đảo chủ kia. Vừa định rút lui thì vận may mỉm cười với họ, hai người được cử đi lần này là Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình. Vốn biết bị đảo chủ kia tính tình cổ quái nhưng vừa đặt chân lên đảo cầm hai người đã rớt vù xuống đất. Hơn 20 tên hàn tử cao to, lực lưỡng bị bó thả xác ướp chiến lãm ngoài bến thuyền. Mặt mũi tên nào cũng sức phù như đầu heo, cả người uống éo như con sâu dưới đất. Tai hại hơn, bên cạnh còn có hai con sư tử chắc đắc đè họ ra lăn tới lăn lui như lăn bột. Chưa đã chúng còn con này đẩy hoa con kia đẩy lại hệt như hai đứa trẻ đắc chơi bắn bi. Mắt mấy ốc nhìn sao ra sư tử dày, chó ngao tây tạn đó mấy ba. Chợt chúng quay anh nhìn hi, viên kẹo, vào hai người trước mặt. Trước Tùng Khê cùng Ân Lê Đình lập tức nắm chặt kiếm, nhưng thật bất ngờ, hai con sư tử kia khốc thèm tấn công mà quay mốc vào mặt họ rồi bỏ đi. Đắc cô biết làm sao thì một giọt nói chóc chẻo, mơ hồ truyền vào tai họ. Các người là ai? Theo bản năng Crow Dao tự y nữ tử khốc biết từ khi nào đã đức sau bọn hỉ. Tại hạ Trương Tùng Khê cùng lục đệ Ân Lê Đình xin ra mắt đảo chủ. Tới làm gì, chặc giấu gì đảo chủ, ba ca nhà ta bị thương, tứ chi nát vụng, khốc biết có thể cầu người tới xem giúp cho huynh ấy cô. Trước Tùng Khê cúi đầu đáp lời. Ngoài dự đoán của chàng bính tử y kia lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ còn câu nói vác vọc chép khốc chắc. Quỳ trước đảo tới khi ta bảo dược, làm sóc ta sẽ giúp. Trước Tùng Khê bắt đầu có xu hướng phát bảo, dù là người có mưu nhất chóc số các huynh đệ thì cúc chặt nhịn nổi chóc tì húc này. Vị đảo chủ này làm vậy khác nào hạ thấp Võ Đáp. Đáp toàn tính quay về thì tay áo chàng bị ai đó kéo lại. Nhìn lại chỉ thấy Ân Lê Đình khẽ cúi đầu, rồi chàng vén vạt áo quỳ xuống. Tứ ca huy hãy về trước, đệ sẽ quỳ ở đây. Lục đệ, đệ cần gì? Ân Lê Đình ngần cặp mắt chóp suốt như kiên định nhìn tứ ca nhà mình. Vì tam ca đệ quyết phải vào được đảo. Trương Tùng Khê không nói chỉ khẽ thở dài rồi quỳ suốt bên cạnh sư đệ mình. Chóp lòng không khỏi thở dài, đứa trẻ khi nào đã trở nên kiên định thế sao? Con chàng, mém chút nữa đã bỏ qua cơ hội chữa cho tam sư huynh, thật quả là hòi đồ. Hai bóng người quỳ trên bến thuyền mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Có ai phát hiện ra từ xa có một đôi mắt tím vẫn chăm chú quan sát họ. Con tạo đã xoay vần, bánh xe định mệnh Đáp bắt đầu lăn bánh. Cách chương.